Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1636, khai chiến. Đứng sừng sững ở đại điện thiếu niên tóc bạc, không nói một lời, hai con người khép hờ, ngực trái đến vai phải cái kia làm người khác chú ý long đằng phóng xuất ra từng đảo ánh sáng màu vàng. Cùng trôi nổi tại hắn sau lưng thanh long lẫn nhau đáp lại. Có thể thấy rõ ràng bi long chân giáp, bây giờ cũng không còn là ẩn tàng thân thể bên trong, mà chính là chậm rãi nổi lên, tản ra hào quang màu đỏ, mỗi một khối long lân thập toàn thập mỹ hiện ra trong không khí. Được không bá khí thân hình, ánh sáng màu vàng bên trong mang theo hào quang màu đỏ. Cả hai không có tranh đấu. Đều đang thử thăm dò tính tiếp xúc, tương dung, tương giao, sau cùng hỗn tạp cùng một chỗ, phóng xuất ra một đạo hỏa hồng mang theo ánh sáng màu vàng, hình thành một đạo mới tinh quang mang, bám vào thiếu niên tóc bạc trên thân, trước mặt mọi người yêu coi là dạng này thì cần phải kết thúc thời điểm. Đại điện chỗ sâu lại một lần nữa, truyền đến mênh mông lại mang theo thần cỗ hơi thở. Cấp tốc bao khỏa tại thiếu niên tóc bạc quanh thân, giống như đang lấy lòng, khẩn cầu thiếu niên tóc bạc cho phép. Thiếu niên tóc bạc tựa hồ bất vi sở động, khí tức có chút thất lạc, lần nữa quay chung quanh hắn xoay tròn một hồi, đột nhiên hướng về dưới đại điện phóng thích một cỗ tôn giả khí tức. Phần Phật, chúng yêu thần phục, hết thảy quỳ trên mặt đất, cao giọng hô hoán. Cung nghênh thủ lĩnh đại nhân, một tiếng tiếp lấy một tiếng hô hoán, để cho cả đại trước cửa điện sinh ra một đạo vô hình tiếng gầm. Liên tiếp, tốt một cái hùng vĩ tràng cảnh. Phi Liêm, Khâm Diên, Cửu Anh, Xe Quỷ, Xích Sát, những thứ này trước hết đến cửa đại điện đại yêu nhóm. Ào ào uốn gối quỳ trên mặt đất, hướng về thiếu niên tóc bạc hành đại lễ. Bọn họ trong miệng một dạng truyền đến, cung nghênh thủ lĩnh đại nhân. Ngược lại, anh chiêu bên này thì không có phản ứng gì. Từng cái ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó không biết làm sao. Bọn họ muốn giết Phi Liêm bọn người, ngăn cản Diệp Thần đạp vào đại điện. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, hết thảy đều trở thành không thể thực hiện sự tình. Người ta đã leo lên đại điện. Không chỉ như thế, trên người đối phương còn khoác có cửu long long đằng, bi long chân giáp, đến mức trong tay còn nắm chặt thượng cổ chí cao thần. Thần nông binh khí, keng, thì tại chúng yêu quỳ bái thời điểm, thiếu niên tóc bạc động, đầu ngón tay hơi gảy, ngao côn cắm vào đại trước cửa điện, truyền đến thanh thúy thanh âm. Diệp thần, cứu ta, chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm truyền vào thiếu niên tóc bạc trong đầu. Đó là Tô Tĩnh Nhã các nàng hò hét. Đáng thương, tuyệt vọng ánh mắt một lần lại một lần hiện lên ở trong đầu hắn. Người thằng nhóc khốn nạn, vi sư để ngươi tu luyện đan đạo vì cái gì? Người mẹ nó bây giờ làm gì? Đến từ Hoành Dịch tiên nhân răn dạy thanh âm xuất hiện. Ai nha, tiểu tử ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Ta hiện tại thì thay sư phụ của ngươi thật tốt giáo huấn ngươi. Nói cho ngươi trầm xuống tâm. Tĩnh khí, làm sao lại không nhớ được đâu. Kỳ Lân mặc thánh khua tay như vậy, quả đấm to hành hung Diệp Thần. Ngươi thật cho là mình có thể. Không nên hồ nháo, đó là bệnh nhân, chấm ngoặc kép, Diệp Sùng Trí răn dạy. Còn có Diệp Mẫu phần kia từ ái ánh mắt. Từng màn điện quang thoáng hiện đồng dạng tại thiếu niên tóc bạc trong đầu lóe qua. Liếc một chút nước mắt theo khóe mắt chậm chạp lưu lại. Cha mẹ, sư phụ, tiền bối, Tĩnh Nhã, vi vi, chấm ngoặc kép, thanh âm nghẹt ngào, theo thiếu niên tóc bạc trong miệng truyền đến. Tiểu tử, thế gian như hài lòng, liền thôi, như lấy đại biến, tái tạo hỗn độn, sau cùng. Bàn cổ thanh âm giống như sấm dậy đất bằng đồng dạng đem thiếu niên tóc bạc tất cả suy nghĩ toàn bộ. nổ tung, sung sướng, bi thương, phiền muộn, lo lắng, cừu hận, các loại tâm tình tại một khắc hết thảy biến mất. Còn lại, chỉ là thiếu niên tóc bạc trong lòng phần chấp niệm kia. Bạch, hai con người bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo dọa người quang mang. Khóe miệng hơi nhíu, yêu tộc, thủ lĩnh, oanh, nhìn như hời hợt bốn chữ, lại làm cho yêu tộc đại điện làm run lên. Mênh mông khí tức thần phục với dưới chân hắn, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào hắn thân thể. Lần này tràn vào khí tức cũng không có nỗ lực cải biến hắn huyết mạch. Lại hoặc là nói, căn bản không dám lỗ mãng. Chỉ là trong nháy mắt, chân thần cảnh giới đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một cỗ thần bí thượng cổ lực lượng tràn đầy lấy hắn tất cả kinh mạch. Nói chậm, thực, đây hết thảy biến hóa nhanh chóng. Không có lôi kiếp, không có tường vân. Càng không có cái gọi là cái gì độ kiếp. Vu yêu vốn là nhất mạch tương truyền, lại bởi vì nhiều năm không liên hệ, bị thế tục gọi yêu tộc. Tên này vừa ra, Vu liền có lên chiến danh nghĩa. Từ đó, Vu yêu lại không an bình ngày. Âm trầm thanh âm theo tràn vào khí tức trong đầu vang lên. Người thân là bàn cổ truyền thừa người, chảy xuôi Vu chi huyết mạch, lại phải bi long chân giáp. Nhìn ngươi gánh vác sứ mệnh, Vu yêu chiến tranh tại ngươi thống lĩnh phía dưới sống chung hòa bình. Thanh âm nói tiếp, hả, Diệp Thần lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới Vu tộc cùng yêu tộc lại là nhất mạch tương truyền. Hồi tưởng chính mình sử dụng Vu tộc lực lượng chống cự. Cái kia đạo khí tức giống như thật không có quá mức làm càn bài xích. Chẳng lẽ, Vu tộc cùng yêu tộc ở giữa? Tại trước đây thật lâu thật sự là một mạch, thanh âm lại không truyền đến, mà chính là sau lưng đại điện phóng xuất ra một đạo tinh quang. Hấp dẫn lấy Diệp Thần đi vào bên trong, nhìn xem chúng yêu còn quỳ, Diệp Thần vốn định phất tay để bọn hắn đứng lên, thế nhưng là hắn tay còn không có đợi vung ra đi. Đại điện phóng xuất ra cầm tới tinh quang đại thịnh, đã không cho chính mình đứng ở chỗ này. Thân thể bị cưỡng ép hút đi vào. Đối với loại này thô bạo hành động, hắn trong lòng phi thường khó chịu bảo một cái nói tục. Mẹ nó, theo cửa lớn đóng lại. Diệp Thần thân thể đến trong đại điện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía trên vách tường khắc họa lấy một số khiến người ta không hiểu hình ảnh. Thẳng đến ánh mắt của hắn khóa chặt tại đại điện ngay phía trên thời điểm. Thình lình phát hiện dạng này một đoạn văn, thế giới vốn là một cái hỗn độn vì vĩnh hằng, vô thiên chỗ, vô sinh linh, vô thiện ác đẹp xấu, không có ân oán gút mắc, vô thủy vi ô chung, là vì viên mãn, chẳng biết lúc nào, mảnh hỗn độn này bên trong dựng dục vô cùng linh khí tại vô cùng biến hóa bên trong cũng thai nghén. Rất cường đại sinh linh. Những sinh linh này từ biến hóa bên trong sinh, đều có thiên tính, lại không biết số ngày. Cùng lúc đó, yêu tộc đại điện ngay phía trước rất xa địa phương. Cơ hồ giống nhau trên đại điện. Đế Giang sắc mặt khó coi. Hai tay đặt ở trên chỗ ngồi. Tay vịn truyền đến cái kia sát khí nồng nặc. Hiển nhiên tại nói cho hắn biết một ít chuyện gì. Hậu thổ bây giờ không nhà để về. Ngồi tại đại điện một bên trên chỗ ngồi, mắt thấy Đế Giang biểu tình biến hóa, nghi hoặc hỏi, đại ca, ngươi, thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Đế Giang thì tà mị cười, Diệp Thần ngồi lên yêu tộc thống lĩnh vị trí, ông, hậu thổ trong lòng giật mình, thanh âm đều biến điệu điều, hắn không tin. Lấy Diệp Thần như thế cảnh giới vậy mà có thể ngồi lên yêu tộc thủ lĩnh vị trí. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lui 10.000 bước nói. Yêu tộc cùng Vu tộc vốn là bất hòa. Tăng thêm trước đó bọn họ còn như thế đối đãi Diệp Thần. Đây là muốn khai chiến tiết tấu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.